Chương 420, ngươi nguyện ý gả cho bản vương sao? Nghĩ tới đây, Diệu Games biểu tình trở nên có vài phần xấu xí, nàng lần này xuất hành, cũng không có mang quá nhiều đồ đạc. V-V-V-66COM không có nghĩ tới là, vào lúc này, ngược lại thì trở thành chính mình hạn chế. Luôn luôn lấy tài bảo rất nhiều mà xương Diệu Games, lúc này lại bởi vì không có vũ khí có thể dùng mà rơi vào cục diện bế tắc, đây nếu là chuyến đi. Phỏng chừng ngày thứ hai sẽ trở thành sủ mẹ vương triều trò cười. Trương Lương bóng lưng đã biến mất, Diệu Games nhìn chằm chằm quái vật, trong đầu lại hiện ra Trương Lương thân ảnh, nghĩ đến Trương Lương lúc đó không chút do dự lao tới cứu mình tình cảnh, trong lòng lại có một dòng nước ấm. Như vậy cảm giác kỳ quái, để Diệu Games tập trung chú ý lực đều hứng chịu tới quái rối, quái vật kia không biết lúc nào leo lên, thấy Diệu Games dường như một người ở trên mặt này phát ra ngây người, đại hỉ. Cái kia dùng kiếm tướng nó một cái chỗ yếu hại cắt mất nhân không ở, chỉ còn lại có Diệu Games, quái vật này lập tức không khách khí cắn xé xuống phía dưới. Làm càn thục liêu chính là, Diệu Games đã sớm chờ ở nơi này lấy cái quái vật này. Món lòng, còn muốn tập kích bản vương. Trương Lương ly khai, Diệu Games muốn vận dụng nỗ lệ Phantasm, dù cho bại lộ thân phận cũng không thể gọi là. Quái vật kia tuy là nhìn như là có thêm trí tuệ của nhân loại, trên thực tế khoảng cách trí tuệ của nhân loại 000 vẫn là kém rất nhiều. Ở nhìn thấy Diệu Games lẻ loi một mình đứng ở chỗ này lúc, nó ngay lập tức sẽ không kiềm chế được. Tinh phong đánh tới, Diệu Games lập tức nghiêng người tránh thoát, trên người một ít che lấp cũng lộ ra ngoài. Ban đầu Diệu Games ra vẻ thêm đẹp lúc dáng dấp, nhưng là khi quái vật diễn lại trò cũ lúc, vị này luôn luôn tự tin vua của các anh hùng đại nhân, rốt cuộc không nhịn được. Quái vật kia ba cái đầu. Một cái so với một cái đáng sợ, nếu là có người gặp được, nhất định liền đối nhìn kỹ liếc mắt cũng không dám, quay đầu liền muốn chạy. Trong đó nhất âm ngoan đầu rắn, phía trước đang đánh lén Diệu Games thời điểm bị thương nặng chính là nó, khi nhìn đến Diệu Games thời điểm, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Mở ra một tấm buồn máu miệng rộng, phun ra rất nhiều có độc vũ khí, nhìn qua liền muốn đem Diệu Games nuốt sống xuống bụng. Diệu Games cười lạnh một tiếng, bay lượn đến giữa không trung. Một đạo to lớn lá chắn ở sau thân thể hắn chậm rãi mọc lên. Cái kia rõ ràng là Diệu Games cất giấu, gạt ốp bầy bì lòn. Từng đạo vũ khí màu vàng nóng hiện ra thực thể, bọn họ đều là chân thực tồn tại, hoặc danh chấn nhất phương, hoặc uy danh hiển hách, thế nhưng sau lại, bọn họ đều đến Diệu Games trong tay, trở thành của nàng cất giấu. Quái vật kia thân thể cao lớn, lúc này lại cũng không nhịn được cuộn mình thành một đoàn, nhân tính hóa quỷ sát xuống dưới. À. Món lòng, lại muốn di chuyển âm mưu gì Diệu Games nhếch miệng lên một nụ cười, cái này một nụ cười, đưa nàng cái này cho tới nay khiến người ta sợ hai khí chất đều bỏ đi không ít. Đây hết thể biến hóa, đều chẳng qua là trong chốc lát võ thuật, liền xảy ra kinh người như vậy chuyển biến, cũng nên thật là khiến người ta sợ hai than. Thật là không có có nghĩ đến, ngươi chính là Diệu Games. Trương Lương giơ tay lên, xoa xoa mi tâm của mình. Phía trước hắn đã từng suy đoán thêm đẹp lúc thân phận, bởi vì nàng bối cảnh và thực lực đều quá mức thần bí, Trương Lương thậm chí đều đã nghĩ đến ảng kỳ đỏ trên người. Ảng kỳ đỏ, chính là bởi vì chúng thần thấy được Diệu Games sau đó, sáng tạo ra một nhân loại, hắn cùng với Diệu Games mạnh mẽ như nhau. Là chúng thần vì Diệu Games sáng tạo ra đối thủ, nhưng là khi hai người gặp nhau sau đó, lại trở thành bản thân. Cái này trên thế giới nào có người quá lợi hại như vậy? Trương Lương đem Diệu Games coi là ảng kỳ đỏ, cũng là kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Diệu Games cư nhiên một mực bên cạnh mình. Bất quá dựa theo lúc này thời gian, ảng kỳ đỏ hẳn là còn không có được sáng tạo ra, trên bầu trời Diệu Games, ở triệt hồi thêm đẹp lúc cái kia thành thục ngự tỷ áo khoác sau đó, hiện ra, cũng là một cái thanh xuân khả ái thiếu nữ. Nhìn trên bầu trời Diệu Games, trốn ở góc phòng Trương Lương bất đắc dĩ giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chẳng lẽ nói, chính mình tại cái này không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, đi tới Diệu Games vẫn chưa có hoàn toàn thành thục thời điểm à Trương Lương bên này não đại động mở, thế nhưng Diệu Games bên kia cũng là trầm mặc như trước. Tam đôi tà ác mà thâm độc con mắt lặng lẽ nhìn phía trên bầu trời chói mắt nữ hải, muốn liều mạng một lần, lại bị Diệu Games chấn áp xuống. Ở một lần nữa biến trở về đến rồi Diệu Games thời điểm. Của nàng bản chất hiện lộ không thể nghi ngờ, quái vật kia đang còn muốn lúc này động thủ, tự nhiên là bị Diệu Games đánh hồn phi phách tán, trần quy trần thổ quy thổ. Chỉ là, Trương Lương cũng nhìn được dịu games chậm rãi từ trên bầu trời đánh xuống tình cảnh, nhìn nàng khuôn mặt, phảng phất là hao phí cực đại khí lực giống nhau. Thấy thế, Trương Lương không khỏi sinh ra vài phần đau lòng tâm tình, cái này mới vừa còn có thể ở trên bầu trời như vậy uy phong bắt diện nữ hải, trên thực tế cũng là ở liều chết ta nghĩ tới đây. Trương Lương không khỏi vì mình phía trước ý tưởng cảm giác được buồn cười, chính mình cùng một cái như vậy tiểu cô nương phân cao thấp làm cái gì. Tiến lên một bước, Trương Lương nhẹ nhàng đỡ lấy dịu games cánh tay, dịu games theo bản năng rụt tay về, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, mặt cười hơi lưỡng lự, món lòng, ngươi không phải đi rồi sao bởi vì lo lắng ngươi, ta sẽ không có ly khai a Trương Lương có chút bất đắc gì nói. Dịu games khẽ hừ một tiếng, biến thành lọ lì bản nàng. Cũng là nhiều hơn vài phần tự tại. Trương Lương cũng sớm đã quen nàng bộ dáng này, chỉ là nửa đỡ nàng, bây giờ là không phải là không có khí lực hử, bản vương không có ngươi, cũng có thể đánh bại quái vật kia. Diệu Games nhìn Trương Lương, đồng nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi cũng không quay đầu lại ly khai, đồng nhiên nói. Dạ Trương Lương im lặng kéo dài làn điệu bằng lòng. Diệu Games lúc này mới buông tha hắn, Trương Lương trong lòng có vài phần buồn cười, thế nào cảm giác lúc này chính mình. Ngược lại là có vài phần đang ở dỗ tiểu hài cảm giác. Không có nghỉ ngơi một hồi, Diệu Games lại muốn đi núi đá bên cạnh nhìn, mang ta đi cái kia những cái này mỏ sắt bên cạnh đi một vòng, ta muốn đem những cái này quý báu quáng thạch toàn bộ mang đi. Trương Lương đối với cái này vi thiếu nữ phiên bản Diệu Games biểu thị hết sức vô lực, nếu như đổi thành thêm đẹp lúc thời điểm, hắn còn có thể ngang sức ngang tài cùng nàng tranh đấu vài cái. Thế nhưng trước mắt Diệu Games, tuổi của nàng, để Trương Lương không cách nào cùng nàng tiếp tục đấu nữa. Mang theo vị này chuẩn bị dò xét chiến lợi phẩm vương đi tới núi đá bên cạnh, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, cái loại này chủ một dạng hành động tại sao phải xuất hiện tại chính mình hai người trên người. Chờ ta sau khi trở về, liền muốn mệnh người đem ngọn núi này vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Diệu Games nghiêm túc hoạch định. Trương Lương dở khóc dở cười đỡ nàng. Ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo cái này quốc gia đều là bản vương, chính là một tòa sơn mạch tính là cái gì, như không phải những thứ này quáng thạch vừa lúc hữu dụng, bản vương mới sẽ không xem bọn họ liếc mắt. Diệu Games bình tĩnh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Trương Lương, thẳng đến Trương Lương đấy lòng sợ hãi mới thôi. Trương Lương, ngươi là người thứ nhất không nghe bản vương nói nam nhân, bản vương hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không gả cho bản vương ta? Trương Lương một câu nói còn không có cửa ra. Hắn đã theo bản năng lui về phía sau lùi lại 50 mét có hơn. Trong chớp nhoáng này, Trương Lương đem chính mình thân pháp phát huy đến cực hạn, hắn không nói hát tuyến nhìn trước mắt thiếu nữ. Diệu Games nhưng tự xem cùng với chính mình, khi chàng cường đại mở ra không bỏ sót. Thế nhưng nghĩ đến Diệu Games vừa rồi thoại ngữ, Trương Lương trong lòng không khỏi nhiều hơn một giờ khóc giờ cười tâm tình, đã biết tính là cái gì. Nhìn Diệu Games, Trương Lương có một loại chính mình đang ở lửa bán một cái vương ảo giác. Được rồi, hiện tại nói cho bản vương, ngươi là từ địa phương tới, ngươi thân pháp rất kỳ diệu, bản vương chưa từng thấy qua. Trương Lương mất thần một hồi, chờ ở một bên vua của các anh hùng Diệu Games tự nhiên là không nhịn được, cho tới bây giờ không người nào dám để cho nàng chờ cái kia sao thời gian dài. Trương Lương im lặng nhìn một chút nàng, ta là cái gì phải nói cho ngươi ngươi vừa rồi trầm mặc thời gian dài như vậy, lẽ nào không phải đã bằng lòng gả cho bản vương? Diệu Games sắc mặt lạnh lẽo. Đây là của ngươi này kịch bản A Huy. Trương Lương vô lực nhổ nước bọn, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới lập gia đình, vừa rồi, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Diệu Games làm lọ lì bản, vẫn như cũ rất tốt cụ bị cái kia cao ngạo khí chẳng cùng bề ngoài, nhất là ở người phương nào nói thời điểm, cái kia thật cao nâng lên cằm nhỏ, giống như ngọc điêu một dạng trong sáng. Ta cảm thấy, hẳn là ngươi gả cho ta mới đúng. Trương Lương nói ra cái vấn đề về sau, dưới chân xê dịch bước, đã tà tà trợt ra vài đi nhanh. Diệu Games trầm mặc đuổi theo, giả như quên nàng mới vừa từ chiến trường trong góc phòng tìm được trường kiếm. Đầu tiên, hôm nay bởi vì kiểm tra bản NG là y các lộ hủy chữa sự tình, chỉ ngủ 2 giờ phân giới có chút chóng mặt, cộng thêm thân thể khó chịu, gắng gượng 11 giờ rưỡi, con ngựa 8.000 chữ cập nhật. Tuy là đã muộn, thế nhưng rõ ràng thiên phú giới nhất định sẽ tranh thủ dậy sớm một chút gõ chữ. Cái này mấy chương khả năng có sai lầm, phiền phức thấy nhắc nhở một cái, phân giới sáng sớm ngày mai đứng lên chứng kiến lập tức sửa chữa, hiện tại đã choáng váng không được, phải leo đi ngủ. Vừa rồi tại đọc bình luận sách khu thời điểm, thấy có người hỏi Tần Thời Minh Nguyệt thế giới kết thúc rồi à? Không phải, ngày 8 tháng 8 Huyền Cơ không phải nói phải ra khỏi đại điện ảnh sao, đến lúc đó phân giới đi dạp chiếu phim nhìn, có hay không ý tứ? Có ý tứ mà nói suy nghĩ viết cái đặc biệt thiền, không có gì hay mà nói đã đem Tần Thời Minh Nguyệt thế giới đến lúc đó xong xuôi, cảm thấy thế nào hỏi là không phải là chia giới bản nhân cái này có cần phải giả mạo sao?